Tam vị yêu hồ dường như biết thương tâm Hoa Lợi Hại không dám nghênh tiếp, chớp thân tránh ra phía sau. Bích Dao cũng không truy đuổi, lăng thân lao tới đứng cạnh Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn qua đúng lúc sóng mắt Bích Dao nhìn lại. Trương Tiểu Phàm chẳng hiểu sao lập tức quay đầu ra chỗ khác. Chỉ thấy Hỏa Long vẫn đang diễu võ dương oai trên không trung, tam vị yêu hồ sau khi thấy Bích Dao lao đi, không có nửa phân do dự, vung tay xuất chiêu. Huyền hỏa giám bay vòng trở lại trong tay, toàn thân hóa thành một đạo bạch quang, biến mất trong bóng tối của rừng cây. Bọn Trương Tiểu Phàm ba người bất giác khẽ run lên, từ xa Chu Nhất Tiên thở dài, nói. Vẫn may, nhìn con tam vĩ hồ kia đạo hạnh còn chưa đủ, không thể phát huy được uy lực thực sự của huyền hỏa giám, chỉ có thể hù dọa mấy kẻ trẻ tuổi. Nếu không, chỉ cần dựa vào uy lực của huyền hỏa giám thì ba người này hẳn đã nguy rồi. Tiểu Hoàn, gocchuyenaudio.com, đứng tại một bên không phục nói. Sao ra ra biết đạo hạnh của ả chưa đủ, cháu thấy dù một chọi ba ả ta vẫn không bị rơi vào thế hạ phong. Chu Nhất Tiên trừng mắt nói. Cháu thì hiểu cái gì, huyền hỏa giám vẫn là thần vật thượng cổ uy lực tuyệt luân. Truyền thuyết kể rằng, nếu phát huy tới mức lợi hại nhất, huyền hỏa giám có thể xuất ra tới 8 con hỏa long thiêu đốt hết vạn vật trên thế gian. Thế chẳng lẽ chưa đủ khiến mấy kẻ không biết trời cao đất dày kia đến mảnh cho tàn cũng chẳng còn hay sao? Tiểu Hoàn kêu ứ một tiếng, không để ý đến, quay đầu quan sát hiện trường, bất giác nhíu mày nói. Ra ra, người xem bọn họ hình như lại thế rồi. Chu Nhất Tiên kinh ngạc vội nhìn xem, quả nhiên thấy bọn Trương Tiểu Phàm đang quay lưng vào bóng tối đen thẫm, cũng là chỗ khi nãy yêu hồ tháo lui, dường như vừa thương lượng vài câu. Trong khi Thạch Đầu đã tiến lên trước, Trương Tiểu Phàm bước lên hai bước, chợt phát hiện Bích Dao không hề chuyển động, bèn quay đầu lại đối mặt với Bích Dao, dường như muốn nói điều gì, nhưng không hiểu vì sao, không cất lên lời, mặt bỗng đỏ dần lên. Nhưng Bích Dao bỗng nhiên lại mỉm cười, định nói gì đó nhưng dường như lại quên mất, nhìn Trương Tiểu Phàm hơi run rẩy, lắc đầu, rồi cũng bước lên phía trước. Chu Nhất Tiên ngẩn người ra một lúc nói, mấy tên thiếu niên này thật không biết sống chết, con yêu hồ có huyền hỏa giám trong tay, mà còn dám truy đuổi. Tiểu Hoàn ở bên cắn một miếng kẹo hồ lô bọc đường, từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chưa hề vứt cái thứ này đi, nói không thành tiếng. Không phải ông đã nói rồi đó sao, tam vị yêu hồ này đạo hạnh chưa đủ, không thể phát huy hết uy lực thực sự của huyền hỏa giám, đã như vậy ả có huyền hỏa giám trong tay cũng bằng không có, những người này có gì phải sợ nữa. Chu Nhất Tiên cứng họng, dường như bị nghẹt, một chốc không thể nói nên lời, phải qua một lúc lâu sau, đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng nói. Nhanh, chúng ta đi thôi. Tiểu Hoàn giật mình, nói. Đi, đi đâu ạ? Chu Nhất Tiên bước dài về phía trước, nói. Tất nhiên là đi trừ yêu quái rồi. Tiểu Hoàn cười nhạt đuổi theo nói. Từ trước đến nay gặp bao nhiêu là yêu quái, to có nhỏ có, không to có, không nhỏ cũng có, sao lần nào cũng thấy ông chạy mất, chưa hề thấy ông tiến lên diệt trừ yêu quái bao giờ. Chu Nhất Tiên đỏ bừng mặt đáp. Chúng ta hành tẩu giang hồ, điều quan trọng nhất chính là phải tự biết đâu sáng đâu tối, ôi chao. Móc lửng, đang nói dở chừng, đột nhiên Chu Nhất Tiên dừng bước, mục quang bị sự vật khác thu hút. Tiểu Hoàn ở bên, theo hướng mắt của lão nhìn theo, thấy cái mà Chu Nhất Tiên đang nhìn lại là một vật từ đầu đến giờ im lặng đứng yên, một chút động tĩnh cũng không hề có, cái giếng cổ. Lúc này bọn Trương Tiểu Phàm đã biến mất vào trong bóng đêm, lũ yêu vật đông nghịt lúc trước bây giờ cũng đã hoàn toàn không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Trong rừng cây chỉ còn lại Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn hai người, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên miệng giếng hiện lên sắc rêu xanh, có những dấu vết cổ xưa phô bày những nét thê lương. Chu Nhất Tiên hít một hơi thở sâu, đi lại. gocchuyenaudio.com, gần, Tiểu Hoàn đi ngày phía sau, bất giác có chút run rẩy, lo lắng, nói. Ra ra, người muốn làm gì vậy? Chu Nhất Tiên nhíu mày đáp, ra ra chỉ muốn xem một chút, xem bên trong cái giếng này rốt cục có cái gì cổ quái, vì sao tam vị yêu hồ cứ một mực truy hỏi người thiếu niên đó cuối cùng đã nhìn thấy vật gì? Tiểu Hoàn đến chỗ cách cái giếng cổ vẫn còn ba bước thì dừng lại, trong lòng có chút sợ hãi lo lắng, chỉ cảm giác thấy cái tĩnh mịch của bóng tối xung quanh, nhưng trong bóng đêm dường như có gió thổi qua, không biết là trong bóng tối có bao nhiêu là con mắt đang dõi theo mình. Chu Nhất Tiên đi đến cái giếng cổ đó, ngẩng đầu nhìn về phía bốn hướng, nhìn thấy không có điều gì dị thường, bèn nhìn xuống dưới. Tiểu Hoàn ở phía sau bỗng dưng thoáng run rẩy gọi. Ra ra cẩn thận, Chu Nhất Tiên nhìn Tiểu Hoàn, mỉm cười đáp. Không sao, nói xong, lại nhìn xuống dưới, nhìn xuống phía trong cái giếng đó. Tiểu Hoàn nhìn chằm chằm vào sắc mặt của ông, đột nhiên nhìn thấy trên gương mặt vốn có chút lo sợ mà nghiêm túc của Chu Nhất Tiên, xuất hiện một nét biểu cảm ngạc nhiên, sau đó thì trong chớp mắt bỗng chuyển thành vui vẻ, hân hoan, lại biến thành nghi hoặc, ngẩng đầu trầm tư suy nghĩ. Tiểu Hoàn tiến lên phía trước nói nhỏ,